Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2269, chương 2270, Ngọc Như khổ tâm. Có ngươi dạng này thủ đoạn, nếu là không tiếp tục đến điều tra huyết quang này thánh vực bí mật, đó mới gọi gặp quỷ. Ha ha, ti tiện nô lệ, tôn đã cung hầu đã lâu, đắc ý trong tiếng cười lớn. Trước đó vây công qua U Hồn Điện hạ điện chủ Câu Nhược Hư cùng tuần tra ti tổng giáo đầu càng thương cốt ma ma Tôn Ngọc Như, đột ngột địa từ huyết quang hiển hiện, xuất hiện nháy mắt, cốt ma ma Tôn Ngọc Như liền phát hiện một tiếng chói tai vô cùng rít lên. Bốn phương tám hướng nồng chu như mực huyết quang, đột ngột địa hóa thành từng chuôi vô cùng sắc bén huyết nhận, mang theo thê lương rít lên, từ bốn phương tám hướng đánh phía Diệp Chân. Cùng một giây, này tiếng rít ẩn chứa kỳ dị ba động, hóa thành vô số dị tượng, phóng tới Diệp Chân nguyên linh, có huyết hải, có yêu mị, có lệ quỷ, đủ loại tiếng rít, đủ loại huyễn tượng, thần hồn trùng kích, hiện lên ma âm xuyên não chi thế, phóng tới Diệp Chân nguyên linh. Cũng cơ hồ là đồng thời, vừa mới xuất hiện cốt ma ma Tôn Ngọc Như sau lưng đột ngột địa đãng xuất hơn ngàn chi hiện lên kim ngọc chi sắc cốt chảo, nhẹ nhàng rung động, liền mang theo tiếng sấm nổ, chụp vào Diệp Chân. Càng nguy hiểm hơn là, này tiếng sấm nổ trong, vậy mà mang theo một tia chính muốn xé rách người não tiếng rít, đập vào mặt đánh tới, trong nháy mắt công phu. Cốt ma ma Tôn Ngọc Như bước ra Diệp Chân nháy mắt, liền toàn lực xuất thủ, ba đợt công kích, cơ hồ là cùng một thời gian hiện lên chí mạng chi thế, đánh úp về phía Diệp Chân. Hiển nhiên đối Diệp Chân là nhất định phải được, nhưng là cốt ma ma Tôn Ngọc Như cũng không phải là Diệp Chân trước mắt đứng trước duy nhất uy hiếp, cơ hồ là Diệp Chân bất đắc dĩ hiện thân nháy mắt. Thủ tại chỗ này tầng thứ ba huyết quang khí chàng bên trong năm tên ma tộc đạo cảnh liền cùng lúc nhào tới. Phải biết, thủ tại chỗ này năm tên ma tộc đạo cảnh, tất cả đều là ma tộc đạo cảnh hậu kỳ tồn tại, là cao thủ ma tộc trong chánh thức tinh nhuệ. Cái này năm cái nhào tới, một khi phối hợp cốt ma ma Tôn Ngọc Như, đối Diệp Chân hình thành vây quanh chi thế. Nhưng Diệp Chân hôm nay liền mọc cánh khó thoát, đây chính là đối ma tộc thực lực tăng thêm cực lớn tầng thứ ba huyết quang khí chàng. Mà lại thủ tại chỗ này ma tộc, tất cả đều là chủ tu phụ diện lực lượng ma tộc. Ở chỗ này chiến đấu, thực lực bọn hắn đem sẽ nhận được tăng lên trên diện rộng. Chớ nói chi là bọn họ thân thể thực lực, liền không phải bình thường ma tộc đạo cảnh có thể so sánh. Tại bất đắc dĩ hiện thân trương trong tích tắc, Diệp Chân trước tiên liền dự liệu được chính mình tình cảnh. Thần sắc trở nên ngưng trọng vạn phần, đây chính là trong chốc lát liền vạn kiếp bất phục tình cảnh. Hết lần này tới lần khác lưu cho Diệp Chân phản ứng thời gian cũng ít đến cực hạn. Diệp nếu thật là dám có bất cứ chút do dự nào, hoặc là bất luận cái gì chần chờ suy nghĩ thời gian, như vậy, Diệp Chân đem sẽ trực tiếp vạn kiếp bất phục, liền một khả năng nhỏ nhoi cơ hội bỏ trốn đều không có. Bất quá, Diệp Chân cho tới bây giờ đều không phải là loại kia lỗ mãng người. Trước khi đến, Diệp Chân đã sớm biết huyết quang này khí chàng rất nguy hiểm, hung hiểm vô cùng, hắn chui vào đi vào, liền cùng con thỏ xâm nhập lang oa không có gì khác nhau. Cho nên trước khi tới, Diệp Chân liền làm rất nhiều ứng phó khác biệt nguy hiểm khẩn cấp dự án. Làm một tên thống soái, Diệp Chân là từ trước tới giờ không đánh không chuẩn bị chi trận chiến. Mà lại, những này khẩn cấp dự án, tại Diệp Chân những ngày này chui vào huyết quang này trong khí chàng, căn cứ thực tế, cũng làm đủ loại điều chỉnh, có thể nói là phi thường phù hợp thực tế. Cơ hồ là bị buộc hiện thân trương trong tích tắc, Diệp Chân liền từ rất nhiều khẩn cấp dự án trong tuyển ra thích hợp nhất một phần dự án. Có thể nói, phần này khẩn cấp dự án là Diệp Chân làm lớn nhất hoàn mỹ một phần. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đây là có khả năng nhất dùng đến bị vây công tình huống dưới đào mệnh dự án. Diệp Chân đối mặt nhỏ mình, một mực rất lợi hại để bụng. Đầu tiên đối mặt là cốt ma ma Tôn Ngọc Như tam trọng chí mạng tập kích. Cốt ma ma Tôn Ngọc Như rất lợi hại có tự tin. Đừng nói là Diệp Chân cái này chỉ tản ra nửa bước đạo cảnh có che lấp khí tức bảo bối tiểu gia hòa. Liền là đồng dạng đạo cảnh hậu kỳ cường già. Tại hắn cái này tam trọng tập kích phía dưới, cũng phải bị thua thiệt. Đáng tiếc là, cốt ma ma Tôn Ngọc Như cũng không có từ Diệp Chân trên mặt nhìn thấy dù là một tơ một hào hoảng sợ. Cùng bối rối, có, chỉ là chấn định. Chiến hồn huyết kỳ cuốn một cái, này bốn phương tám hướng dùng nồng chu như mực huyết khí ngưng tụ dao nhọn. Liền biến mất không còn tăm hơi vô hình. Một màn này, nhượng cốt ma ma Tôn Ngọc Như vô cùng giật mình. Nhưng đối với Diệp Chân, lại bình thường bất quá. Khống chế phụ diện lực lượng, chỉ là thượng cổ ma thần nói trong truyền thừa không có ý nghĩa bí thuật mà thôi. Nhất là phối hợp chiến hồn huyết kỳ, càng có hiệu quả. Cùng một giây, Diệp Chân tựa như là một cái nổ tung lôi quang cầu ổ vô số lôi quang từ Diệp Chân thể nội đột nhiên xuất hiện, càng nguy hiểm hơn là cái này lôi quang trong còn ẩn chứa từng tia tinh tế kim sắc quang hoa. Này từng tia tinh tế kim sắc quang hoa, không phải đừng, chính là chúng sinh nguyện lực. Diệp Chân thôi động cửu tiêu thần lôi, còn có chúng sinh nguyện lực, đều là chí dương chí cương chi lực, nhất là huyết khí những này phụ diện lực lượng có cực kỳ cường đại tác dụng khắc chế. Cơ hồ là cửu tiêu thần lôi cùng chúng sinh nguyện lực tuôn ra nháy mắt. Bốn phương tám hướng huyết quang, lập tức giống như canh dội tuyết đồng dạng tan giã mặc dù nhanh. Nhưng áp lực khổng lồ dưới, có càng nhiều máu hơn chỉ từ bốn phương tám hướng vọt tới. Bất quá, Diệp Chân cần thiết, vẻn vẹn chỉ là trong tích tắc thời gian, thậm chí so trong tích tắc còn muốn thời gian ngắn. Bởi vì vào lúc này, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã vô thanh vô tức xuất hiện tại Diệp Chân dưới hông. Chiến hồn huyết kỳ chỉ là một cái thoáng. Liền bảo vệ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, lôi quang roi từ Diệp Chân đầu bay ra, rót vào chúng sinh nguyện lực cửu tiêu thần lôi, đối diện đánh vào này hơn ngàn đạo bắt tới cốt ma ma Tôn Ngọc như cốt chảo phía trên. Khói xanh bắn ra bốn phía, tuy nhiên những cái kia như kim như ngọc cốt chảo vẫn còn. Nhưng là Diệp Chân cửu tiêu thần lôi thêm một giọt chúng sinh nguyện lực. Vẫn là đem cái này cốt chảo chặn lại. Cùng một giây, mịt mờ mà cực tốc không gian ba động đột ngột xuất hiện. Nói nhiều như vậy, kỳ thực đây hết thảy đều là tại một trong nháy mắt phát sinh. Cốt ma ma Tôn Ngọc như bước ra Diệp Chân, thi triển ra ùn ùn kéo đến chí mạng công kích. Bốn phương tám hướng ma tôn đạo cảnh chạy tới, nhượng Diệp Chân lâm vào tuyệt cảnh. Thế nhưng là Diệp Chân ứng đối cũng là mây bay nước chảy. Một dạng lại một dạng, ứng đối không kém chút nào. Nếu không phải chính tự mình trải qua chuyện này, cốt ma ma Tôn Ngọc như cơ hồ muốn hoài nghi mình con mắt. Cái này hắn a thấy thế nào làm sao giống như là đang diễn tập. Tựa như là trước đó tập diễn qua một dạng, Diệp Chân mỗi một cái phản ứng, đơn giản có thể xưng hoàn mỹ. Mỗi một cái nho nhỏ ứng đối, đều là thỏa đáng nhất ứng đối. Thế nhưng là, cốt ma ma Tôn Ngọc như biết, đây không phải, đây chính là hắn lẳng lặng chờ hơn 20 ngày mới chờ đến thời cơ. Người khác có thể mặc kệ, nhưng là Diệp Chân nhất định phải lưu lại, bởi vì sớm tại hơn 20 ngày trước đó, cốt ma ma Tôn Ngọc như liền phát hiện Diệp Chân trên người có món này có thể tại huyết quang trong. Khí chàng hành động tự nhiên bảo bối, kiện bảo bối này, tại Diệp Chân một cái nhân tộc trong tay đều uy năng như thế. Nếu là rơi vào hắn cái này cốt ma ma tôn trong tay, cái kia uy lực tuyệt đối sẽ vô cùng kinh người, tuyệt đối sẽ để hắn thực lực lại lên một tầng nữa. Đây mới là cốt ma ma tôn Ngọc Như Tĩnh Hầu ở chỗ này hơn 20 ngày nguyên nhân thực sự. Thế nhưng là, khi cảm ứng được này một sợi cực nhanh xuất hiện không gian ba động thời điểm, cốt ma ma tôn Ngọc Như giật mình một chút, trong chớp mắt liền kịp phản ứng. Đối diện hắn tĩnh tâm chờ gần một tháng ra hỏa, muốn chạy, cái này muốn chạy, hắn trông mong một tháng bảo bối không, hắn một tháng này tâm huyết cũng liền toàn phí. Trong chớp mắt, cốt ma ma tôn Ngọc Như giống giận, lưu lại cho ta, móng ngắn như thiểm điện nhô ra, chụp vào Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Bất quá, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bây giờ phá hư thần thông cực nhanh. Tại cốt ma ma tôn Ngọc Như móng trái bắt tới nháy mắt, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đại nửa thân thể đã chở Diệp Chân độn nhập không gian thông đạo bên trong. Diệp Chân chiến hồn huyết kỳ che chở lôi quang roi, nhượng lôi quang roi tại thời khắc cuối cùng oanh ra một đạo lại một đạo cửu tiêu thần lôi, ngăn trở khả năng truy kích. Mắt thấy chính mình cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã trốn vào đến không gian thông đạo, chiến hồn huyết kỳ liền che chở lôi quang roi quay lại. Diệp Chân trong lòng cũng buông lỏng một hơi, nhưng cũng tại như vậy lúc, Tiểu Miêu mãnh liệt phát ra một tiếng bị đau đồng dạng tiếng gầm, bỗng nhiên quay đầu gầm nhẹ. Diệp Chân quay đầu nháy mắt, liền thấy cốt ma ma tôn Ngọc Như cốt chảo chính gắt gao nắm lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cái đuôi. Toàn bộ bộ xương đồng dạng cốt ma ma tôn Ngọc Như thuận thế dắt lấy Tiểu Miêu đuôi hổ, bị mang vào không gian thông đạo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.